Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tỷ và Từ Phu Nhân đều rất hứng thú với việc nghe hát. Chỉ có Kim Tiểu Diệp là vẫn luôn bận rộn với công việc trên tay. Lê Thanh chấp hỏi nàng. Tiểu Diệp, nàng có thích nghe hát không? Kim Tiểu Diệp nói, không thích. Chủ yếu là ta cũng chưa từng nghe mấy lần, không hiểu lắm, ở thôn Miếu Tiền hoặc các thôn lân cận, thỉnh thoảng cũng có nhà mời gánh hát đến hát, vào một số ngày vô cùng, dân thôn còn góp tiền mời gánh hát đến hát, mỗi khi đến lúc đó, người trong thôn đều rủ nhau đi nghe hát, đại bá mẫu nàng mỗi lần đều mua một ít đồ ăn, lại ăn mặc cho Kim Mạt Lị thật xinh đẹp. Rồi dẫn Kim Mạt Lị đi nghe hát. Nhưng đến lượt nàng, mẹ nàng phải ở nhà làm việc, căn bản không thể dẫn nàng đi nghe hát. Sau này nàng lớn lên, có thể tự mình đi rồi, lại phải giúp mẹ nàng làm việc. Có một lần, gánh hát đến ngôi miếu phía bắc thôn họ hát, nàng mới đi nghe một lần. Kết quả rất nhiều thứ đều không hiểu. Lời mà người ta hát trên sân khấu ít nhiều cũng có chút khác biệt so với lời họ nói hàng ngày. Ta cũng không thích nghe hát. Lê Thanh chấp mỉm cười. Lại hỏi Kim Tiểu Diệp. Đại Hổ Ca và mọi người đã về rồi sao? Trong số những người mà Kim Tiểu Diệp tìm đến để làm mầu, người mà Lê Thanh chấp quen thuộc nhất chính là Kim Khôn Hổ. Người đã từng đến giúp đỡ khi nhà họ xây nhà. Kim Tiểu Diệp nói. Họ đi mua sắm Tết rồi. Trước đó sau khi Lê Thanh Chấp và nha dịch rời đi, Kim Tiểu Diệp liền mời Kim Khôn Hổ và mọi người ăn mì. Kim Khôn Hổ và mọi người cảm thấy lần này đến đây không giúp được gì, rất ngại ngùng. Lúc ăn mì chỉ gọi mì thịt sợi rẻ tiền. Ăn xong, họ liền đi mua sắm Tết. Định đợi Kim Tiểu Diệp và mọi người về thì cùng nhau trở về. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến, Kim Khôn Hổ và mọi người đến rồi. Thấy Lê Thanh Chấp, mấy người này đều rất phấn khích. Lê Thanh Chấp, người thật lợi hại, lại quen biết người ở Nha Môn. Lê Thanh Chấp, tên thẩm trưởng quỹ đó thế nào rồi? Lê Thanh Chấp, bốn người vây quanh Lê Thanh Chấp hỏi han. Vương Tỷ và mọi người cũng nhìn sang. Lê Thanh Chấp nói, thẩm trưởng quỹ đã bị bắt vào đại lao rồi. Đại tề lấy hiếu trị quốc, đồng thời còn coi trọng việc tôn sư trọng đạo. Thẩm trưởng quỹ được Dương trưởng quỹ nuôi lớn, lại quay sang tính kế Dương trưởng quỹ. Quan huyện cầu trực tiếp tống hắn ta vào đại lao, còn trả lại cửa hàng và đồ đạc trong cửa hàng cho Dương trưởng quỹ. Nói đến đây, thẩm trưởng quỹ rơi vào kết cục này cũng là do hắn ta làm việc quá đáng. Dương trưởng quỹ nuôi hắn ta nhiều năm, đã có tình cảm, ban đầu còn định không cần 120 lượng bạc đó, chỉ cần lấy lại cửa hàng là được. Nhưng ai ngờ, hắn ta lại còn muốn lừa lấy cửa hàng. Còn người phụ nữ bị thẩm trưởng quỹ ruồng bỏ, nàng sinh cho thẩm trưởng quỹ một trai một gái, đối xử với thẩm trưởng quỹ thật lòng thật dạ. Kết quả thẩm trưởng quỹ vừa mới phất lên, liền trở mặt không nhận người, còn đối xử không tốt với hai đứa nhỏ. Nếu không phải như vậy, người phụ nữ này cũng sẽ không đứng ra tố cáo hắn ta chiếm đoạt tài sản của Dương trưởng quỹ. Bị bắt vào đại lao là tốt rồi, người như hắn ta nên bị bắt vào đại lao. Hắn ta đúng là gặp báo ứng. Mọi người bàn tán. Lại hỏi Lê Thanh Chấp về chi tiết vụ án mà quan huyện cầu xét xử. Lê Thanh Chấp cũng không giấu giếm, kể lại tường tận những chuyện xảy ra trên công đường. Hắn rất khéo ăn nói, kể lại toàn bộ quá trình rất thú vị. Mọi người đều nghe rất say sưa, nhưng Lê Thanh Chấp thực ra có một số chuyện chưa nói. Ví dụ như, Dương trưởng quỹ sau đó đã tìm hắn, muốn bán cửa hàng cho hắn. Sinh sống ở huyện Sùng Thành, chi phí thực ra khá cao. Tiền thuê nhà một năm trong thành đã đủ để xây một căn nhà ở nông thôn rồi. Hơn nữa, nếu sống ở nông thôn, với khí hậu ở huyện Sùng Thành, trước sau nhà gieo đại vài hạt giống, rau củ cũng ăn không hết, còn có thể nuôi thêm gà vịt, như vậy thật sự có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền. Dương trưởng quỹ có một cửa hàng trong thành, nhưng nếu tính lên hai đời, cũng là người nông thôn. Ông định bán cửa hàng, dẫn theo con trai ngốc nghếch, con dâu và cả vợ con của thẩm trưởng quỹ, cùng nhau về nông thôn sinh sống. Số tiền bán cửa hàng vừa hay có thể dùng để mua đất, người nhà họ tự canh tác không hết, cho người khác thuê cũng được. Cha mẹ thẩm trưởng quỹ không quan tâm đến con cái, đáng lẽ thẩm trưởng quỹ đã từng chịu khổ phải hiểu được thương con. Nhưng rất thú vị, hắn ta cũng không quan tâm đến con cái mình, không có chút tình thương nào đối với hai đứa nhỏ. Hai đứa con trai con gái của hắn ta không thân thiết với hắn ta, lại coi Dương trưởng quỹ như ông nội, lại thêm việc người vợ bị thẩm trưởng quỹ ruồng bỏ thực ra là họ hàng xa của Dương trưởng quỹ. Nên Dương trưởng quỹ muốn dẫn họ về nông thôn, cùng nhau sinh sống, con trai ngốc nghếch của ông sinh ra một đứa cháu trai ngốc nghếch. Dương trưởng quỹ không dám để cháu trai cưới vợ nữa. Ông định đổi họ cho hai đứa nhỏ, nhận làm con nuôi cho con trai mình, rồi để lại một ít ruộng đất, để hai đứa nhỏ này cho con trai và cháu trai ông một miếng cơm ăn. Tuy cha của hai đứa nhỏ là kẻ vô ơn bạc nghĩa, nhưng hai đứa nhỏ này là do Dương trưởng quỹ nuôi lớn. Ông cho rằng chúng chắc chắn là người tốt. Về nhà ăn cơm tối xong, Lê Thành Chấp mới nói chuyện này cho Kim Tiểu Diệp biết. Lại hỏi, Tiểu Diệp, nàng có muốn mua không? Theo ý hắn, là muốn mua cửa hàng, nhưng vẫn phải xem Kim Tiểu Diệp nghĩ thế nào. Kim Tiểu Diệp không chút do dự, muốn mua chứ, họ bán bao nhiêu tiền? Lê Thanh Chấp nói, cửa hàng đó khá lớn, họ muốn bán 400 lượng, chúng ta mua. Kim Tiểu Diệp lập tức nói, cửa hàng đó hôm nay ta đã xem qua. Phía trước vừa hay dùng để buôn bán, phía sau sửa sang lại một chút là có thể ở được. Sau này chúng ta có thể sống trong thành, sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Đợi đại mau và nhị mau lớn lên, còn có thể đến chỗ Lý Tú Tài học hành. Kim Tiểu Diệp từ nhỏ đã muốn sống cuộc sống tốt đẹp và sẵn sàng nỗ lực vì điều đó. Trước đây nàng sống ở thôn Miếu Tiền, những gì nàng nghĩ cũng chỉ là mua thêm vài mẫu ruộng, để Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao sau này có thể ăn no mặc ấm. Nhưng mấy tháng nay nàng ngày nào cũng đến huyện thành, đã thấy cuộc sống của người dân trong thành như thế nào. Không nói người khác, chỉ nói hai con trai của Vương Tỷ, chúng ngày nào cũng đi học, chưa từng xuống ruộng, nàng đã từng làm ruộng, nàng biết làm ruộng vất vả như thế nào. Nếu có thể, nàng hy vọng Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao sau này không cần phải làm ruộng. Đương nhiên, ruộng đất trong nhà nàng sẽ không bán, nếu có cơ hội còn mua thêm. Đây là đường lui của gia đình họ. Lê Thành Chấp thích nghe Kim Tiểu Diệp lên kế hoạch cho tương lai nhất. Lúc này hắn không nhịn được cười. Hắn cũng cho rằng sống trong thành tốt hơn. Hắn rất thích thôn Miếu Tiền, nhưng nói thật, sống ở nông thôn rất bất tiện. TBC Sài Gòn căn nhà của họ, tường là tường đất, nền là nền đất, tuy mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ nhưng hơi ẩm ướt. Lại còn rất nhiều muỗi, côn trùng, chuột, vì tường đất không tiện mở cửa sổ, nên trong nhà rất tối. Giữa mùa đông, hắn phải mở cửa mới có thể đọc sách. Nếu mua được cửa hàng nhà họ Dương, hắn định mua thêm gạch để cải tạo sân sau. Đến lúc đó còn có thể mua giấy hoa đào về dán cửa sổ. Như vậy hắn sẽ không cần phải đọc sách trong gió lạnh nữa. Hai người càng nói càng vui vẻ. Tiện thể lấy tiền tiết kiệm trong nhà ra đếm. Lê Thanh Chấp dựa vào viết sách, thật sự đã kiếm được không ít tiền. Bây giờ họ hoàn toàn có thể mua cửa hàng đó. Sau khi qua Tết, họ có thể chuyển đến huyện thành sinh sống. Sau này người trong thôn chắc chắn sẽ ghen tị với ta. Đặc biệt là Kim Mạt Lị. Kim Tiểu Diệp nghĩ đến chuyện này liền vui vẻ. Trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn, hơi tối, nhưng dáng vẻ muốn khoe khoang của Kim Tiểu Diệp trông thật xinh đẹp. Lê Thành chấp hôn lên, không thể thiếu một đêm xuân sắc. Ngày 22 tháng chạp, bến tàu mới tạm dừng thi công. Đàn ông trong thôn không cần phải đi làm việc nữa. Nhưng sau khi qua Tết, khoảng mùng 10 tháng Giêng, một số người trong số họ vẫn phải tiếp tục đi làm việc. Quan huyện cầu nói sang năm Nha Môn sẽ bỏ tiền thuê chúng ta xây dựng bến tàu. Một tháng có thể nhận được một lượng bạc, còn bao hai bữa, đây không phải ai cũng được chọn. Chỉ những người làm việc chăm chỉ mới được chọn. Bến tàu này ước tính phải xây đến tháng 6 năm sau. Có thể kiếm được 6 lượng bạc, mấy người ở thôn Miếu Tiền được nha dịch chọn, năm sau còn có thể đi làm việc đều rất phấn khích. Những người không được chọn thì khá buồn bã, họ rất ít khi có cơ hội kiếm tiền ổn định. Đó là 6 lượng bạc, làm việc ở bến tàu còn được ăn uống no đủ, mà cùng lúc những người này trở về. Câu chuyện Trương Tri Phủ trừng trị Tôn Cử Nhân cũng đã lan truyền khắp huyện Sùng Thành. Cách Trương